lại không nghĩ rằng người trong bụng đã có câu có cú sẵn rồi. Nhưng bằng những câu này, đương kim thiên hạ tài tử gia nhân, không có kẻ nào có thể theo kịp rồi. Lâm Vãn Vinh nét mặt hồng lên. Lời này Tiếu Thanh Tuyền cũng đã nói với hắn. Lúc ấy hắn thản nhiên đón nhận. Bây giờ nghe lời khen tặng của ân nhân, quả thật có chút không ổn lắm. Nhưng Lâm Vãn Vinh một chút cũng không nghĩ đến mình lại vô sỉ như vậy. Không hiểu khi đi đến địa phương kỳ diệu này, tính ra cũng có chút gì đó theo mình. Thế này đúng là thượng đế bồi thường cho mình. Nếu muốn nói vô sỉ thì cái kẻ ra hại Lâm Vãn Vinh thê thảm thiên kim của tổng giám đốc mới là kẻ vô sỉ. Nghĩ đến cái con bé danh ác kia, Lâm Vãn Vinh nhất thời muốn nổi giận phát điên. Hắn vội vàng khống chế tình cảm, hóc bộ thẳng lưng, tiêu khí. So với con ả ác man đó thì Tiếu Thanh Tuyền có thể tính là đáng yêu rồi. Ngụy Đại Thúc đột nhiên nói: Vãn Vinh, việc mấy hôm trước ta có nói qua với ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi? Lại là cái việc bảo ta đi đóng giả nhi tử người khác à? Lâm Vãn Vinh sững sờ một lát rồi nhớ ra hỏi lại: mấy hôm trước vị Ngụy Đại Thúc này từng đề nghị với Lâm Vãn Vinh chuyện này, ý bảo Lâm Vãn Vinh đi giả mạo làm công tử nối dõi của một ông chủ lớn, nhưng đã bị Lâm Vãn Vinh thẳng thừng cự tuyệt. Hôm nay y lại nhắc đến chuyện cũ, không biết có ý tứ gì nữa đây. Ngụy Đại Thúc rõ ràng là nghĩ là hắn vẫn đang do dự trước huyết, vội vàng nói tiếp: Vãn Vinh, đây không phải là một ông chủ bình thường, thực lực của hắn lớn như thế nào người không thể tưởng tượng được đâu. Nếu như thực sự ngươi nhận việc đón, dần dần ngươi sẽ hiểu được ý của ta, lớn đến mức ta không thể tưởng tượng. Không lẽ hắn là hoàng đế không ngai chắc? Lâm Vãn Vinh cười lạnh. Ngụy Đại Thúc đang nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng kia liếc qua Lâm Vãn Vinh một cái, trên mặt hiện lên nét kỳ quái khiến Lâm Vãn Vinh cũng không thể hiểu nổi. Đóng giả có một kẻ khác, Đại Thúc ngươi tưởng rằng họ không thể nhận ra được sao? Đừng cho tất cả kẻ khác là kẻ ngu hết chứ. Lâm Vãn Vinh khuyên cáo Ngụy Đại Thúc, hy vọng thời dịp này dập tắt luôn cái ý tưởng đó của lão. Ngươi nói rất đúng, không ai là kẻ ngu cả. Ta có thể nói cho ngươi biết, vị lão gia này tuyệt đối không thể có con trai. Chính hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng là hắn nhất định phải tìm được một người con. Ngụy Đại Thúc nói: à, thì nay có vài điểm hợp lý chứ. Rõ ràng biết mình không có con trai, nhưng lại muốn tìm người đóng giả con trai mình, thực sự là thú vị. Lâm Vãn Vinh không kìm nén được sự hiếu kỳ hỏi lại: vài cái gì vậy? Chẳng lẽ thực sự có người như thế muốn chiếm tiện nghi làm cha kẻ khác ư? Ngụy Đại Thúc sâu sắc nhìn Lâm Vãn Vinh nói: thiên hạ to lớn, có vài chuyện chỉ có thể làm theo ý nguyện của chính mình. Cho dù là hoàng thân quốc thích, tất cả những điều khó nói chỉ đến kẻ thường nhân chứ. Vậy thì vì sao lại chịu chọn ta? Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói: càng ngày càng thấy mình có tiềm chất của những kẻ săn tin giật gân cho các tờ báo lá cải hàng ngày. Vì ngươi gan lì, cẩn thận, kiến giải đặc biệt, mật dày. Hơn nữa, Ngụy Đại Thúc nhìn Lâm Vãn Vinh thần bí nói: hơn nữa, ngươi hoàn toàn là một kẻ vô sỉ. Trời ạ, ngươi rút lại cái chuyện này ngay đi. Thế này mà bị Ngụy lão nhân kia lại chửi ta à? Lâm Vãn Vinh trong lòng bực tức. Hắn chỉ có thể bắt lực lắc đầu cười khổ. Ông trời như thế trêu người ta, ta mà là kẻ vô sỉ à? Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh nói: chữ hiếu đứng đầu trong thiên hạ, thân thể là cho cha mẹ sinh ra, đây là quan hệ máu mủ thiên thiên sinh thành, không có bất cứ cái gì có thể thay đổi. Nếu như Lâm Vãn Vinh có thể nhận người ngoài làm cha, thì công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vứt cho chó nó ăn sao? Khi đó hành vi của ta khác nào là cầm thú. Vị Ngụy Đại Thúc trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: ta không nghĩ ngươi cũng là kẻ có ngạo khí. Thôi bỏ qua đi, việc này tạm thời bỏ qua không nói đến nữa. Vãn Vinh, ngày mai ta phải đi rồi, gặp gỡ ngày hôm nay rồi không biết phải đến bao giờ mới gặp lại nữa. Hả? Lâm Vãn Vinh chấn động. Ngụy Đại Thúc này là người đầu tiên gã tiếp xúc ở thế giới này, thậm chí có thể nói y là thân nhân duy nhất của gã ở đây. Làm thế nào có thể nói đi đâu? Ngươi đi rồi ta ăn cái gì, uống cái gì đây? Lâm Vãn Vinh có bẩn nghĩ thầm. Ngụy Đại Thúc cười nói, ta năm nay đã gần 80 rồi, cũng đã dừng chân ở Kim Lăng đến 10 năm rồi, nghĩ lại có lẽ cũng nên thay đổi sang nơi khác. Ngụy Đại Thúc năm nay gần 80, làm thế nào mà một chút ta không nhìn ra vậy? Lão nhân này xem ra thực phong độ à. Ngụy Đại Thúc, ngươi muốn đi đâu? Ở cùng lão nhân này một thời gian, trong lòng thực sự có một chút tình cảm. Mặc dù một tháng nay ông ta luôn luôn bảo mình là kẻ tàn tật, yêu cầu Lâm Vãn Vinh nấu cơm, giặt giũ quần áo, không thể phủ nhận Lâm Vãn Vinh cũng có cảm tình không ít với ông ta. Thử tưởng tượng xem, đối với thiên hạ quen biết thân thiết một người thì cảnh chia tay như thế thực sự là bi thảm. Người lão cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Vãn Vinh mà thong thả cười nói, có thể trước tiên về quê nhà một chuyến, dù sao ta tuổi tác cũng cao rồi, lá lụng về cội là thế. Dường như ông ta muốn nhìn Lâm Vãn Vinh nói, Vãn Vinh, vạn vật đổi thay như mây trắng bay qua, có lẽ lần tới gặp lại người lại khăng khăng thầm nghĩ muốn giết ta cũng nên. Ngụy Đại Thúc mặc dù đang mỉm cười nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ yêu tươi không thể che giấu được. Lâm Vãn Vinh tự nhiên coi ông ta là tinh thần núi lẫn, cũng không trả lời ông ta nữa. Ngụy Đại Thúc, quê ngươi ở đâu? Ở nhà còn có thân nhân không? Con cháu ngươi đều ở đây à? Một tháng vừa rồi Ngụy Đại Thúc rất ít khi nói chuyện cùng với Lâm Vãn Vinh, chuyện gia cảnh của nhà y, trừ việc biết ông ta là một người cao cấp gia đình của Tiêu gia tại Kim Lăng, còn thì Lâm Vãn Vinh chẳng biết điều gì nữa. Con cháu, một tia đau khổ hiện qua trên mặt Ngụy Đại Thúc. Nhìn Lâm Vãn Vinh nói, Vãn Vinh, việc này có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu, bây giờ không nói chuyện đó nữa, chúng ta quen biết đã lâu, để Đại Thúc cho nhà ngươi một món quà nhỏ nhé. Ông ta vẻ mặt quỷ quỷ quái quái, lấy từ trong lồng ngực ra một cuốn sách cổ, bìa ngoài đã bạc phếch đưa cho Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cầm lấy, lật bên trong ra xem, chỉ thấy bên trong từng trang miêu tả các tư thế giao hợp nam nữ, Long Bác, Hồ Dược, Báo Pháp, Thiền Phụ, có đến hơn 100 tư thế khác nhau, thực sự có thể nói muốn gì còn ấy. Hơn nữa thần thái vẽ chân thật, động tác rõ ràng, nam nữ vẻ mặt đang ở cao trào cực điểm. Lâm Vãn Vinh ánh mắt sáng rực, cái này so với mấy thứ Hoa Hoa Công Tử, Nam Nhân Bang, Long Hồ Báo gì gì đó thì hơn đứt. Hắn tự hỏi đã, bản thân vẫn đã từng xem qua băng hình loại này của mỹ nữ Nhật Bản và Âu Mỹ. Hơn nữa gã cũng không ít lần áp dụng cái này với bạn gái của mình, vốn tự cho rằng mình về phương diện này đã kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức Nhật Mỹ cổ kim, nhưng hôm nay vừa thấy tiểu sách này gã mới biết được chính mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Các vị lão tổ tông của ta sớm đã nhất con đò đường qua thuyền vượt qua dâm hải, nghiên cứu rành rẽ bực này. Nếu so sánh các vị tiền bối xả thân nghiên cứu khắc khổ thì Lâm Vãn Vinh nghĩ mình đúng là hậu sinh vãn bối, thực sự đáng xấu hổ. Ngụy Đại Thúc nhìn Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói, sao rồi, có thấy thiếu cái gì không? Lâm Vãn Vinh lật lật từng trang, từ từ xem xét từng tư thế rồi lại so sánh với bản thân, kinh nghiệm thực sự còn thiếu sót rất nhiều. Gã cười hì hì nói, Ngụy Đại Thúc, lão còn có gì tốt hơn nữa, cũng cho ta xem một lượt đi. Ví như mấy cái tranh Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn, Đăng Thảo Hòa Thượng còn có hay không? Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn, Đăng Thảo Hòa Thượng là cái gì? Ngụy Đại Thúc vẻ mặt kỳ quái hỏi lại. Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhớ ra mấy cái hảo thư loại này ở thế giới này còn chưa có, trong lòng có chút tiếc rẻ cho Ngụy Đại Thúc, sau đó chỉ cười hắc vài tiếng không trả lời nữa. Ngụy Đại Thúc mặc dù không rõ đó là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng cười cười của Lâm Vãn Vinh cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Lão lại nhìn Lâm Vãn Vinh rồi cười lên vài tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia kỳ quái và phức tạp. Lát sau mới nói, ai, làm nam nhân thật là chuyện tốt. Phải chứ, Lâm Vãn Vinh lén hít một hơi, lão già 80 tuổi này chẳng lẽ là BD sao? Cái suy nghĩ kiểu này khiến Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi đầy đầu. Mặc dù ở thời đại của Lâm Vãn Vinh, tư tưởng của mọi người đều rất tự do, nhưng ngẫm lại nếu bản thân của mình ở chung phòng với một lão BD hơn một tháng, thì từ nay về sau, làm sao mà ra ngoài nhìn người khác đây? Nguyễn Đại Thúc cũng thở dài, chậm rãi nói: người không nên để ý những hình vẽ làm mờ mắt, người nhìn kỹ những đường màu hồng trên người của những kẻ đó. Nghe Nguyễn Đại Thúc nói vậy, Lâm Vãn Vinh lập tức chú ý đến trên người những kẻ kia có một nét nho nhỏ giống như mạch máu màu hồng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, đây là đồ hình hành công chăng? Đây là những năm ta còn hai mắt, ta lẻn vào tàng thư của hoàng cung, tiêu nhập hoàng cung tàng thư các, tìm thấy tiểu sách này nhét trong một cái sừng rỗng niên đại lâu năm, do người nào đó trước ta cũng không thể biết được liệu có tác dụng hay không, cũng không có ai từng nghiệm chứng qua. Ta thấy quyển sách này dường như có vài điểm ý tứ nên giữ lại đến nay. Ngụy Đại Thúc giải thích đơn giản: à, thì ra là tam vô sản phẩm, thằng nào mà người hào phóng cho ta. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, tiện đây hỏi lão, sao lão nhân gia không tự thân thử nghiệm đi? Ngụy Đại Thúc giống như đọc được suy nghĩ của hắn, trên mặt chần chừ một lát rồi nói: ta thân thể có nguyên nhân riêng, không thể luyện được, nhưng ta tin rằng không có kẻ nào thích hợp tu luyện bài công pháp này hơn ngươi. Trời ạ, đây là khen hay chửi ta đây?